Chương 121, Minh Giới, Hỏa Hà Đầu Nguồn Thần Rèn Đúc. A Hệ Mì là nguyệt lượng nữ thần, nhưng là cũng là tự nhiên nữ thần. Nàng ưa thích rừng rậm, sơn lâm, dòng sông, loại kia sinh cơ bừng bừng địa phương. Nếu như có thể mà nói, nàng thật sự là không muốn tới này âm u đầy tử khí minh giới. Khắp nơi đều tràn ngập tử khí, khắp nơi đều là một cỗ mục nát bẩn thỉu hương vị. Minh giới hoàn cảnh, có thể nói là A Hệ Mì ghét nhất cái kia một loại. Chỉ bất quá bây giờ cũng là không có cách nào. Minh giới chủ thần, cũng không phải chỉ có Hạ Đẹp một vị, nói đúng ra, coi như không tính A Hệ Mì, tại Minh giới hiện tại QNZ có 3 vị chủ thần, mà thánh vực có thể nói là có Adena, A Hệ Mì cùng hệt tỷ A 3 vị này cho nữ thần, hải giới có bỏ xấy đồn cùng A Phờ Ô Đẹp 2 vị chủ thần, mà còn lại chủ thần, thì là trên núi Ô Liềm Tụ. Những chủ thần này phân bố, có hay không có thể nói là thế giới này thế lực bản đồ phân bố đâu, cái kia Ổ Liễm Vũ thống trị ha, vì mau rời khỏi cái này để cho mình 10 phần chán ghét minh giới. A Hệ Mị Cu Nở Dê không che giấu khí tức của mình, dư a theo mình tiểu vũ trụ cảm giác, bằng nhanh nhất tốc độ tìm kiếm mình người huynh đệ kia, nói đúng ra hẳn là A Hệ Mị ca ca, bởi vì hắn là Dạ Ers cùng Hệ Dạ con trai thứ nhất. Dựa theo Trung Quốc thuyết pháp tới nói, Dạ Ers nếu như là hoàng đế, như vậy Hệ Dạ chính là hoàng hậu, mà hoàng đế cùng hoàng hậu trưởng tử, dư a theo truyền thống kế thừa hệ thống tới nói, là có được đệ nhất thuận vị quyền kế thừa, khả năng rất lớn sẽ trở thành hoàng thái tử, chỉ bất quá vị này Ô Liễm Phủ hoàng thái tử, cũng trôi qua không quá dễ chịu. A Thuận Hỏa Hà không ngừng hướng thượng du đi, rốt cục tại Hỏa Hà đầu nguồn, A Hệ Mì tìm được nàng vị kia ca ca, nương theo lấy thiết chủ y gõ thanh. Âm, tựa hồ hắn mỗi một lần gõ đều sẽ để phụ cận đại địa chấn động một cái, bay ra ra vô số nham tương cùng hỏa hoa. Hệ phệ tù A Hệ Mì hô to danh tự của người nam nhân kia, cũng chính là 12 chủ thần ở trong thần rèn đúc. Hệ phệ tù, cũng là minh giới bây giờ 3 vị chủ thần một trong. Hệ phệ tù là Dạ Ers cùng Hệ Dạ trưởng tử, nhưng là vị này thần vương cùng thiên hậu trưởng tử bề ngoài thật sự là có chu tờ có lỗi với người xem. Hệ phệ tù nửa người trên phơi bày, chỉ là dùng đơn giản váy vải vây quanh nửa người dưới, mà da của hắn nhìn 10 phần thô ráp, nhìn xem có chu tờ mấp mô, mà lại giống như là màu đất, cũng không biết là trời sinh cứ như vậy, hay là bởi vì lâu dài tại rèn đúc đủ loại khí cụ đưa đến. Hệ phệ tủ tay trái cầm một cái kẹp, kẹp lấy một khối nung đỏ kim loại, mà tay phải cầm một cái thiết trụ y, đang hướng về khối kia kim loại gõ, nhìn cùng khoa học kỹ thuật không phát đạt thời kỳ thợ rèn không có gì sai biệt. Chỉ bất quá liền xem như hiện đại tinh mật nhất điều khiển kỹ thuật số xe giường chế tạo ra vật, QNZ tuyệt đối so với không hơn hệ phệ tủ dùng tủ chỉa tạo nên cường đại và tinh vi. Gõ thời điểm, lửa tinh lạc tại hệ phệ tủ trần trụi trên thân thể, hắn QNZ hồn nhiên chưa quyết, nếu như vẹn vẹn nhìn cổ trở xuống bộ phận, hệ phệ tủ cũng không có cái gì quá nhận không ra người địa phương, chỉ là cổ trở lên gương mặt kia liền có chút vấn đề. Hệ phệ tù bên phải khỏe miệng hướng phía dưới rũ cục lấy, cái này nhìn không giống như là biểu tình gì, mà là bởi vì hắn nửa bên phải bộ mặt cơ bắp hoàn toàn bất lực, dẫn đến dưới khỏe miệng rủ xuống, giống như là nửa người thiên vị người bệnh đồng dạng, nửa bên mặt cơ bắp là không có cách nào khống chế. Mà hệ phệ tù mắt phải cũng là mù, hiện tại con mắt chỉ là một cái màu trắng tinh dạ mắt, mắt phải của hắn căn bản không nhìn thấy đồ vật. Hệ phệ tù râu ria cùng tóc nồng đậm mà lại lộn xộn, cũng không biết bao lâu không có quản lý qua, nhìn giống như tất cả đều xoắn suýt ở cùng nhau. Những này đều để hệ phệ tù nguyên bản liền xấu xí ánh mắt nhìn bắt đầu càng thêm dọa người, cùng hắn thê tử càng là hai thái cực. Hệ phệ tù nghe được có người kêu tên của mình, lực chú ý từ mình ngay tại rèn đúc đồ vật bên trên rời đi thời điểm, nhìn thấy A Hệ Mì rõ ràng sướng sốt một chút. A Hệ Mì thật đúng là ly kỳ khách nhân. A Hệ phệ tủ ngự khí 10 phần lãnh đạm, đối với A Hệ Mì cái này cùng cha khác mẹ muội muội cũng không tính khách khí. A Hệ Mì biết hệ phệ tủ gặp cái gì, cho nên cu nở dê không tức giận, chỉ là lắc đầu, thở dài mà nhìn xem hệ phệ tủ, nói, thật sự là đáng thương hệ phệ tủ, không nghĩ tới rẻ ở thế mà đem ngươi biến thành xấu như vậy lậu dáng vẻ. Dựa theo A Hệ Mì thuyết pháp, thần rèn đúc hệ phệ tù tựa hồ không phải trời sinh cứ như vậy xấu xí, cùng Hy Lạp thần thoại ở trong hệ phệ tù vừa ra đời liền xấu xí không chịu nổi có chu tờ không phù hợp. Bất quá thế giới này lịch sử mặc kệ là cùng Hy Lạp thần thoại so sánh hay là cùng thánh đấu sĩ nội dung cốt truyện so sánh, đều là một bút triệt triệt để sổ sách lung tung, so đo cái này QNZ không có ý nghĩa gì. Hệ phê tủ chỉ là nhìn ạ hệ mì một chút đằng sau, liền tiếp tục đem lực chú ý đặt ở mình rèn đúc bên trên. Đối với ạ hệ mì lời nói QNZ không có gì phản ứng, chỉ là nhàn nhạt nói ra, ngươi lần này là tới làm gì, ạ hệ mì rẻ ớt lại mang đến cho ta cái gì trừng phạt sao? Ạ hệ mì không ngại hệ phê tủ loại kia lạnh lùng ngữ khí, chỉ là tại hệ phê tủ tới trước mặt về dạo bước, có vẻ hơi không nhanh không chậm bộ dáng. Ta lần này không phải đại biểu rẻ ớt, chỉ là đại biểu ta tự mình tới. Vậy ngươi muốn rèn đúc thứ gì? Nói đi. Hệ phệ tủ vẫn không có ngẩng đầu, mà nếu như ạ hệ mì thật là vì chế tạo thứ gì tới, hệ phệ tủ cũng là sẽ không cự tuyệt. Mặc dù hệ phệ tủ cùng ạ hệ mì quan hệ cũng không tính tốt, nhưng là hệ phệ tủ tại ổ lìm tủ là có tiếng tốt tính, cơ bản bên trên chỉ cần cùng hắn yêu cầu rèn đúc thứ gì, hệ phệ tủ đều sẽ đáp ứng, đồng thời làm ra tốt nhất đến. Mặc dù hệ phệ tủ tướng mạo cực độ xấu xí, để cho người ta chán ghét, nhưng là hắn lại là ổ lỉm tủ nhất là khéo tay công tượng, cho dù là Adena, trên một điểm này QNZ vĩnh viễn không cách nào cùng hệ phệ tủ so sánh. Rẽ ở cung điện, áo giáp, ạ hệ mì nguyệt lượng nữ thần thần cung, thái dương thần ạ bổ lộ thái dương chiến xa, thần tình yêu củ thịt vàng bạc song mũi tên, ạ phở ổ đất đồ trang sức đi, tất cả đều là hệ phệ tủ tác phẩm. Hệ phệ tủ chế tạo ra vũ khí, đồ phòng ngự tất cả đều là ổ lỉm tủ phẩm chất tốt nhất, ngoại trừ dùng sơ sinh chi quang chế tạo vũ khí cùng thánh thuẫn bên ngoài, không có có thể vượt qua hệ phệ tủ rèn đúc tiêu chuẩn, chỉ bất qua ạ hệ mì lần này lại không phải vì tìm hệ phệ tủ rèn đúc vũ khí mà tới. Ta không phải tới tìm ngươi rèn đúc vũ khí, mà là phải hướng ngươi mượn dùng một kiện ngươi đã sớm rèn đúc đồ tốt. Cái gì tấm kia hoàng kim võng? Ạ hệ mì mở miệng nói ra đồ vật, để hệ phệ tù lập tức sửng sốt, sau đó để tay xuống bên trong rèn đúc công cụ, xoay đầu lại, chỉ còn lại một con mắt nhìn chằm chằm ạ hệ mì, cắn răng nói, ngươi muốn cái kia làm cái gì? Ạ hệ mì đối với hệ phệ tù loại phản ứng này sớm đã co đoán trước, bởi vì tấm kia hoàng kim vong đối với hệ phệ tù tới nói ý nghĩa bất phàm, mà tấm kia hoàng kim vong lực lượng mạnh mẽ, thậm chí có thể vây khốn hai vị chủ thần mỹ thần ạ phở ô đất cùng chiến thần ạ dẹt, bởi vì hệ phệ tù đã từng rèn đúc qua một kiện rất hoàn mỹ đồ vật, để rẻ ớt hết sức cao hứng, bởi vậy rẻ ớt cùng hệ dạ làm chủ, đem ố lìm tù ở trong xinh đẹp nhất khêu gợi nữ thần ạ phở ô đất gả cho hệ phệ tù làm thế tử. Nhưng là ạ phở ô đất thiên tính phong lưu, mặc dù gả cho hệ phệ tù làm thế tử, cũng giống vậy không chịu cô đơn, tìm khắp nơi tình nhân, trong đó nhất là chứ danh, địa vị cao nhất, chính là chiến thần ạ dẹt. Ạ dẹt cũng là rẻ ớt cùng gả nhi tử. Tuy nói là hệ phệ tủ sự tình, nhưng là ạ dẹt cá tính cuồng bạo, làm việc không để ý hậu quả, mà so sánh với xấu xí hệ phệ tủ tới nói, ạ dẹt dáng dấp cao lớn cường tráng mà lại anh tuấn, cùng ạ phở ô đã xem như ăn nhịp với nhau, phát sinh huynh đệ bất hòa sự tình. Hệ phệ tủ phát hiện chuyện này, nhưng là hắn đánh nhau tuyệt đối không phải là chiến thần ạ dẹt đối thủ, bởi vậy hắn vụng trộm đoán tạo một chương hoàng kim võng, thừa dịp ạ phở ô đã cùng ạ dẹt yêu đương vụng trộm thời điểm, dùng hoàng kim vong đem bọn hắn hai cái vây khốn. Hệ phệ tủ tay nghề quá lợi hại, mặc dù nói có thế thành công có đánh lén nhân tố tại, nhưng là cái kia hoàng kim vong liền ngay cả hai vị lực lượng của chủ thần cũng vô pháp phá vỡ tấm kia, kết quả để ạ dẹt cùng ạ phơ ô đen ra cái đại xấu. Chuyện này bị ạ dẹt dẫn vì suốt đời sỉ nhục, mà ạ hệ mì bây giờ muốn chính là lúc trước cái kia để ạ dẹt mất hết mặt mũi hoàng kim vong. Nếu như ạ hệ mì muốn rèn đúc vật gì khác, cái kia ngược lại dễ dàng, nhưng là chính là tấm kia hoàng kim võng, hệ phệ tủ là tuyệt đối sẽ không tùy tiện giao ra, mà ạ hệ mì nếu mới mở miệng liền muốn tấm kia hoàng kim võng, cũng không phải là đồ đần hệ phệ tủ, lập tức liền nghĩ đến khẳng định là ạ phở ổ đã chuyện gì xảy ra. Ạ hệ mì lộ ra lạnh lẽo mỉm cười đến, mặc dù nàng mưu trí so ra kém ạt đền ạ, nhưng là cu nở dê tại trong đầu nhanh chóng suy nghĩ. Ạ phở ổ đã bây giờ tại Hải Hoàng Điện, muốn ta nói rõ tiếp sao? Hệ phệ tủ trừng mắt ạ hệ mì thật lâu, rốt cục tựa như là từ bỏ đồng dạng, lấy ra một tờ tấm vong lớn màu vàng lòng đến, giao cho ạ hệ mì. Hệ phệ tủ cũng không phải là không thể dùng tấm lưới này bắt lấy ạ hệ mì, nhưng là hắn không có thí thần chi khí, không có khả năng giết ạ hệ mì, làm như vậy tương đương cùng ạ hệ mì kết xuống tử thủ, mà ạ hệ mì phía sau còn có thái dương thần ạ bộ lộ, cùng với nàng trở mặt không đáng, dù sao cái. Này hoàng kim võng, đối với hệ phệ tủ tới nói, kỳ thật không có tác dụng gì. A hệ mỉ mang theo mỉm cười thắng lợi nhận tấm kia hoàng kim võng, mà hệ phệ tủ nhìn xem còn không có ý định rời đi A hệ mỉ, không khỏi lạnh giọng hỏi, ngươi còn ở nơi này làm gì, hoàng kim võng ta đã giao cho ngươi không có gì, chỉ là phải nói cho ngươi mọi chuyện mà thôi. A hệ mỉ dùng mình tiểu vũ trụ tạm thời ngăn cách thời không, bảo đảm những người khác không cách nào nghe thấy mình. Ta cùng ạt đệ nạ đã kế hoạch muốn lật đổ ô liềm vụ, mà chúng ta lập tức liền muốn đi tìm ô liềm vụ thánh hỏa. Nghe được cả hệ mỉ câu nói này, mới vừa rồi còn một mặt lạnh lùng hệ phệ tu đột nhiên trở nên kích động dị thường, sắc mặt dữ tợn hướng về phía ạ hệ mỉ giống to, không được các ngươi cách xa nàng một điểm, ta không cho phép các ngươi động nàng cái này, nhưng không phụ thuộc vào ngươi rồi, thần rèn đúc. Ạ hệ mỉ lấy được đồ vật liền trở mặt không nhận người, nhận hoàng kim vong đằng sau, cười ha ha lấy nhẹ lướt đi, hỏa hà cuối cùng không ngừng quanh quần hệ phệ tủ gầm thét. Ạ hệ mỉ!